Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 56, Trúng Diệu Chi Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Liên Tự chính là Phật môn thứ nhất nghịch tông. Cổ Nan Sơn là thái cổ hoàng thành tán thành thiên hạ chính giáo. Không cần nói Hắc Liên Tự như thế nào tự nhận Phật môn chính thống. Hai giáo chính tả phân chia, sớm đã là lịch sử công luận. Đương nhiên, lịch sử có rất lớn sửa chữa chỗ trống. Chẳng qua là liền trước mắt mà nói, Hắc Liên Tự không thể nghi ngờ là trên đời này lớn nhất tà giáo một trong. Mà Lộc Thất Lang chính là thần hương phủ trị an cao tầng. Thái cổ hoàng thành tạo sách ghi chép tên tồn tại, là tuyệt đối quan diện nhân vật, đại biểu cho trật tự chính nghĩa ký hiệu. Há có thấy tà giáo ác đồ mà không giết, người này cũng dám nói. Nếu có người không bái, không thành, không kính, làm đọa súc sinh đạo. Những lời này ngày bình thường tại Hắc Liên Tự đóng cửa lại đến tự mình nói một chút cũng liền thôi. Sao dám trước mặt hắn Lộc Thất Lang như thế làm càn. Nhưng dưới mắt đối thủ lớn nhất vẫn là Xà Cô Dư. Thậm chí, đối thủ là người nào sợ chưa chắc có thể tự do. Cái này thử già Lam có phải hay không là Xà Cô Dư mời tới giúp đỡ. Nghĩ kỹ lại kinh dị phi thường. Thực sự tương đương hợp lý. Xà Cô Dư đã là tội tại không tha. Lại nhiều một cái gia nhập Hắc Liên Tự. Trà trộn tà giáo việc ác. Lại có vấn đề gì? Dưới gầm trời này có thể tha cho nàng. Lại xác thực có thể đến giúp thế lực của nàng. Đã là không nhiều. Mà đối chính mình đến nói. Cho dù trước đến giờ đều có một không hai cùng thế hệ tự tin. Muốn phải duy nhất giết hai vị có thiên bảng tân vương thực lực yêu vương. Cũng thực tế có chút quá bành trướng. Lộc Thất Lang tỉnh táo nhìn kỹ hoàn cảnh. Tay cầm kiếm y nguyên bình ổn thong dong. Nhưng cũng xuống ý thức chuyển một cái thân vị. Để cho mình tiến thêm lui tự nhiên một chút. Cùng thon dài lanh lảnh thứ kiếm tương đối. Tiểu xảo bát chảm đao. Tự có lệch hẹp mũi nhọn. Đồng dạng đựng lấy ánh trăng. Xà Cô Dư vốn đã làm tốt độc đấu Lộc Thất Lang xài A thứ hai đại yêu vương chuẩn bị. Muốn dùng một tràng huyết chiến, dẫy dụa ra chạy trốn khả năng. Cái này Hắc Liên Tự thử già Lam đột ngột giáng lâm. Làm nàng trong lòng nghiêm nghị. Phủ trị an đương nhiên là đại địch. Hắc Liên Tự cũng không biết là cái gì thiện hữu lương bằng. Nàng trời sinh tính lạnh lẽo. Từ nhỏ sinh trưởng ở lâm vụ. Đi nơi nào, làm cái gì, cùng người nào chiến đấu lấy thu hoạch vinh đăng thiên bảng chiến tích. Tất cả đều là ở gia tộc khống chế xuống tiến hành. Không cần nói chính đạo tà đạo. Vốn là không có gì bằng hữu. Cơ hồ cùng thế mà tuyệt. Nàng đã từng danh liệt thiên bảng tân vương. Tự nhiên có nàng gặp gỡ. Nàng chỗ tu công pháp. Nàng nắm giữ bí thuật. Nàng yêu trinh. Thậm chí trong tay của nàng này đôi phi yến bát chảm đao. Đây đều là mắt trần có thể thấy thu hoạch. Tự mình tàn sát thân tộc sau. Lâm vụ xà ra tích xúc mấy ngàn năm tài phú, cũng phải làm tại trong tay của nàng. Thậm chí, nàng tự mình tàn sát thân tộc lý do, lại sẽ khiến bao nhiêu chưa từng nghĩ phỏng đoán. Bây giờ tội tại không tha, lưu vong chân trời, trên thân không có bất kỳ cái gì có thể bảo hộ thân phận của mình. Sau lưng không có bất kỳ cái gì có thể trở thành uy hiếp cậy vào. Trong thiên hạ bất kỳ một cái nào yêu quái. Đều có thể quang minh chính đại hình sát nàng đây là lớn cỡ nào một tảng mỡ dày. Nàng không phải cái kia đứa bé cầm bảo tại phố xá sầm uất. Nàng bản thân chính là cái kia trọng bảo rơi ở nhộn nhịp chợ. Tất nhiên biết dẫn tới bát phương mơ ước. Liền viên mộng cực cũng dám động tâm. Không nói đến cái khác. Có yêu quái không dám theo Lộc Thất Lang đoạt. Như thử già Lam loại tồn tại này. Cũng là căn bản không cần sợ. Mà nàng phi thường rõ ràng, lúc này nàng coi như phóng thích tất cả ẩn tàng lực lượng. Cũng không đủ tại Lộc Thất Lang, xài A Tứ, thử già Lam ba cái này vây công xuống chạy trốn. Đào vong lâu như vậy, chạy ra thần hương hoa hải, trốn qua Tử Vu Khâu Lang, cùng thần hương kiêu tử Lộc Thất Lang đấu trí đấu dũng. Cũng chưa từng lộ ra nửa phần e sợ, chưa nghĩ tới đêm nay một ý nghĩ sai lầm. Dường như đã tới đường cùng. Gió đêm rất lạnh. Thử già Lam đứng ở Hắc Liên tế pháp đàn. đối mặt thân hình mập mạp Thái Bình Quỷ Sai, đưa lưng về phía cường giả đứng im bắc khu hẻm nhỏ. Nhất thời không biết nên đi hay là nên động thủ. Trong lòng kinh nghi không chừng. Trong mắt Phật quang không tại điên cuồng như vậy. Vòng quanh người Phật âm cũng dần mà tán đi. Hắn không ngoảnh lại. Thế nhưng có thể phát giác được cái kia khí tức cường đại. Lộc Thất Lang, Xà Cô Dư. Còn có một cái có thể cùng bọn hắn cùng tồn tại không biết tên yêu quái. Tựa hồ rất yếu. Cũng là sâu không lường được nhất tồn tại. Dù sao lấy chính mình Phật tưởng. Đều hoàn toàn không dò ra này yêu căn đáy. Chẳng lẽ đây là Thái Bình Quỷ Sai cạm bẫy? Thái Bình Đạo Càng là cường đại như vậy một tổ chức sao? Cùng thần Hương Lộc gia đều đạt thành hợp tác. Phải chăng đến tiếp sau còn sẽ có thành Ma Vân quan diện lực lượng? Về phần ngăn ở bên ngoài đường phố mấy cái này cường giả. Phải chăng có cái gì không đánh nhau thì không quen biết chuyển kết làm bằng hữu khả năng? Hắn cũng là căn bản không có nghĩ tới. Dù sao cường giả trước đến giờ độc hành. Đơn giản đến nói. Hắc Liên tự ngoại giao bên trong. Không tồn tại thân mật thế lực. Nhìn quanh yêu giới. Có thể nói khắp nơi đều là cừu địch. Dù sao liền Hắc Liên tự cái này động một tí liền muốn đem người không bái không thành chém vào xúc sinh đạo tác phong. Bọn hắn cũng rất rõ ràng chính mình cỡ nào nhận người ghét. Đối với ba vị yêu vương khẩn trương, chúng ta tật phong sát kiếm cùng Thái Bình Quỷ Sai, lại cho thấy siêu yêu một cấp chấn định. Không hoảng hốt, ta có cổ thần tùy thân. Cổ thần có 10 đầu ngón tay, gõ chết 3 cái yêu vương, còn có 7 cái không chuyện làm. Xài A Tư tính trước kỹ càng, đạo chủ đã sớm nói, Hắc Liên tự sự tình, tổ chức sẽ giải quyết. Đêm nay chỉ bất quá tùy tiện đến đưa một chuyến đồ vật. Xà Cô Dư dạng này hung đồ đến. Hắc Liên tự nhân vật phản diện cũng nhảy ra. Chẳng lẽ cái này cũng tại trong kế hoạch của đạo chủ sao? Thái Bình mưu kế. Khủng bố như vậy. Tiếp xuống cần phải có thể nhìn thấy trong tổ chức cao tầng cường giả. Không biết đến chính là ba quan bảy lại bên trong vị nào. Chư đại lực nắm chắc thắng lợi trong tay. Dựa theo hắn biết Thái Bình đạo khung. Trên nhất là lấy Thái Bình đạo chủ cầm đầu. Này tôn phân thần ngàn vạn. Giám sát vĩnh hằng đêm dài. Trong đó nhất niệm. Liền thắt tại hắn Thái Bình thần phong ấn phía trên. Thái Bình đạo chủ phía dưới. Thì lại có ba quan bảy lại chín sai. Ba quan là. Thiên. Địa. Yêu. Bảy lại là. Vui. Giận. Buồn. Sợ. Thích. Ác. Dục. Chín sai là âm, dương, long, ma, nhân, thần, quỷ, ác, nghiệt. Chính hắn chính là chín sai bên trong Thái Bình Quỷ Sai. Mặc dù bây giờ tu vi còn rất có hạn, không đủ để chống lên quỷ sai oai. Nhưng Thái Bình đạo chủ chính miệng nói qua, hắn phi thường có thiên phú, sớm muộn cũng sẽ đi đến hắn vốn có cao độ đi. Một cái yêu quái thành tựu sự nghiệp vĩ đại đường xá. Đều là muốn chiến thắng đủ loại nhân vật phản diện. Tựa như đêm nay. Tựa như cái này thử già lam. Trừ đại lực đứng tại cái này cũ nát cửa phòng nhìn xem trong sân Hắc Liên tự yêu vương. Ánh mắt kia. Đã như nhìn xác chết. Không giống với ba đại yêu vương lo lắng. Ngờ vực vô căn cứ. Hai giá xe ngựa mù quáng tự tin. Vĩ đại cổ thần giấu ở thế giới trong kính. Càng nhiều là vội vàng không kịp chuẩn bị. Lâm vào một loại ngắn ngủi mờ mịt. Trừ đại lực đang hỏi cao tầng lúc nào đến. Hắn cái này Thái Bình Quỷ Sai có thể cho cái gì phối hợp. Xài A Tư đang hỏi hắn còn muốn tiếp tục hay không giả vờ tiếp. Vẫn là trực tiếp ngả bài. Mời cổ thần ra sân nghiền ép tất cả. Nhưng thân kiêm cổ thần cùng Thái Bình đạo chủ hắn. Chính mình cũng còn không có suy nghĩ ra. Hắn muốn hướng đâu bên trong trượt. Hắn muốn làm sao trượt. Cái này ba cái yêu vương một khi đánh lên. Khu nhà nhỏ này còn có thể tồn lưu. Nghĩ hắn đại tề võ an hầu. Lập kế hoạch chuyển bảo kính bên trong. Diệu tính biển thiên ý. Bắt lấy cái kia chớp mắt là qua cơ hội. Gắng sức đuổi theo di hình đổi ảnh. Quay lại sân nhỏ cũ này. Kết quả liền đụng vào trước mắt một màn này. Không động thì thôi. Khẽ động liền lật xe. Dù là người nào. Cũng khó tránh khỏi mê mang. Vào giờ phút này, hắn chắc chắn đối Thiên Ý sinh ra thật sâu kính sợ. Càng hiểu rõ, càng kính sợ, càng cảm thụ, càng sợ hãi, càng có biết, càng có mê hoặc. Hiện tại hắn đã không biết mình có nên hay không có động tác. Không biết làm cái gì cho thỏa đáng. Không biết làm thế nào mới có thể chân chính siêu thoát. Thật giống lẻ loi một mình đứng tại một cái trống không mênh mông ngã tư đường. Trên đường chỉ có muôn hình muôn vẻ yêu quái. Ven đường là đủ loại nguy hiểm không biết. Chính mình vừa dẫy giụa, một đường tính toán, nhưng chung quanh, vô luận như thế nào lựa chọn đều là sai. Chính là ngươi tự cho là những cái kia. Chính xác, đưa ngươi từng bước một đẩy vào bên trong càng nguy hiểm cục diện. Chẳng lẽ đời này lúc này nhưng lại không có đường khác? Chỉ có tĩnh tọa chờ chết. Thành Ma Vân Bắc khu căn này tiểu viện, vốn là dương cung bạt kiếm, đem đấu sinh tử cục diện. Trong lúc nhất thời vậy mà lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Lộc Thất Lang, Xà Cô Dư, Thử Già Lam, ba đại yêu vương đều có kiêng kỵ. Ai cũng không nguyện ý trước có động tác, mất đi chỗ trống. Chư đại lực tự phụ có thái bình đạo chỗ dựa, hoàn toàn lấy một loại siêu thoát tâm thái tại nhìn kỹ trước mắt một màn này. Dù là Thử Già Lam nói rõ hướng về phía hắn tới. Thái bình nghĩa sĩ, không sợ hãi, khục, cuối cùng vẫn là Xài A Tư đánh vỡ trầm mặc. Hắn ở trong lòng hỏi, ta như vậy có thể hay không quá phách lối? Ta cho là ta ít nhất cũng phải 3-5 năm về sau mới có thể sử dụng thái độ này nói chuyện. Trong miệng cũng đã rất là dễ dàng mở miệng. Ta nói, hơn nửa đêm, đều ngăn ở trong nhà của ta làm gì? Hắn lấy một cái tại mấy vị yêu vương trong mắt sai lầm chồng chất nhưng tra cứu kỹ càng lại rất đáng được suy nghĩ sâu xa tẩu vị. Vọt đến cửa sân, một mình một yêu, đem hỗn tạp chiến trường chia cắt thành hai bên. Trong sân là Thử Già Lam cùng Thái Bình quỷ sai. Trong ngõ nhỏ là Lộc Thất Lang cùng Xà Cô Dư. Hắn đứng tại một cái yếu ớt bên trong giới tuyến bên trên. Nhìn bên trái một chút Thử Già Lam đầu chọc, Thái Bình quỷ sai khăn che mặt. Nhìn bên phải một chút Xà Cô Dư màu đỏ xà văn. Lộc Thất Lang trong tay kiếm, quyết định không giả tiểu đệ. Các ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Hắn giọng mang khinh miệt. Dưới mắt hắn dùng thân thể của mình vi bình chướng. Phân chia hai chỗ chiến trường. Theo lý thuyết mấy cái yêu vương đều thuận tiện động thủ. Thử Già Lam đối đầu Thái Bình quỷ sai. Là tay cầm đem bóp. Lộc Thất Lang đối đầu Xà Cô Dư cũng rất có tâm lý ưu thế. Nhưng bọn hắn đều không khỏi sẽ nghĩ. Cái này thâm tàng bất lộ Xài A Tứ. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đến tột cùng đứng tại một bên nào? Nhất là Lộc Thất Lang mới đem Xài A Tứ thu về môn hạ. Cái này một hồi là rất nhiều dò xét. Hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi. Xài A Tứ đêm nay tới cửa bái phỏng. Có phải hay không cũng là dẫn chính mình tới cái bẫy? Không, khẳng định là cái cục. Không phải vậy thế nào trùng hợp như vậy. Để cho mình đồng thời đụng vào Xà Cô Dư cùng Thử Già Lam. Phải biết chính mình dựa vào trời sinh linh giác. Thần hương bí pháp, truy Xà Cô Dư đều cũng không nhẹ nhõm. Cái này Xài A Tư có thể chuẩn xác nắm chắc vị trí. Đem mấy cái yêu vương toàn bộ dẫn tới cùng một chỗ. Muốn nói phía sau không có một cái cường đại tổ chức. Hắn là không tin, càng là ai muốn đối phó thần hương Lộc gia. Lộc Thất Lang trong nội tâm cảnh báo vang lớn. Linh giác của hắn nói cho hắn. Hắn đã tới gần cực lớn cơ duyên. Nhưng cùng lúc cũng tới gần cực lớn nguy hiểm. Cơ duyên ứng ở đâu? Nguy hiểm do ai mang đến? Thử Già Lam cùng Lộc Thất Lang đều trầm mặc, Xà Cô Dư càng không nói nhiều. Xài A Tứ vấn đề tán tại trong gió. Mù, Xài A Tứ lại không kiên nhẫn khoát tay áo. Không đánh tan đi. Trong lòng của hắn mừng thầm không thôi. Ngữ khí cũng là càng phát ra có cường giả tuyệt thế tùy ý. Ta nắm chặt thời gian cân nhắc sửa một chút. Muộn còn muốn đi ngủ đây. Nói xong đem kiếm dỉ một treo. Quả thật chính mình nghiên cứu lên cửa sân tới. Những lời này dĩ nhiên không phải chính hắn quyết định. Là mê mang chỉ chốc lát khương vọng. Tập hợp lại, lần nữa thông qua Xài A Tứ. Hướng Thiên Ý phát động khiêu chiến. từ chạy ra Xương Phong Cốc, mãi cho đến đêm nay quay về Xài Gia nhà cũ. Từ phát giác được thiên ý nhằm vào, đến bắt đầu nhằm vào thiên ý, trốn tránh thiên ý, đối kháng thiên ý, hắn cơ hồ tất cả cố gắng đều bị một cái bạt tai và trở về. Một thua lại thua, hắn cũng biết cảm thấy dày vò. Duy nhất tại tha hương, hắn cũng biết cảm thấy cô độc. Tất cả cố gắng đều uổng phí. Hắn cũng biết sinh ra bất lực cùng e ngại. Nhưng hắn vẫn sẽ không bó tay. Nhân sinh đơn giản là đi về phía trước. Hắn rõ ràng mình không thể đủ lựa chọn chờ đợi. Lộc Thất Lang, Xà Cô Dư, Thử Già Lam, những thứ này yêu giới thiên chi kiêu tử đều có thể đợi chờ mình, có thể có khả năng cơ hội chờ đợi vận mệnh chiếu cố. Duy chỉ có hắn giấu ở thế giới trong kính. Không thể, bởi vì hắn không phải người của giới này. Giới này thiên ý, đối đãi hắn bất công. Nếu như đem hết thảy giao cho vận khí, vậy hắn đối mặt, chính là hẳn phải chết cái bẫy. Nhưng vẫn là không thể tự mình động thủ. Bởi vì thiên ý kiêng kỵ, có lẽ sẽ gây nên càng kịch liệt phản ứng. Cho nên hắn để Xài A Tư trước nhảy ra, quấy đục vũng nước này, đánh vỡ trận này cục diện bế tắc. Hắn tại thế giới trong kính tỉnh táo quan sát thế cục, phỏng đoán mỗi cái yêu vương tâm lý, phán đoán bọn hắn hoặc là sẽ có lấy hay bỏ. Để Xài A Tư xé ra hổ, giả uy phong, phô trương thanh thế, để trận này đột phát hỗn chiến không đánh được, hoặc là nói chí ít không muốn ở phụ cận đây đánh. Mấy đại yêu vương bị Xài A Tư một trận quở trách, từng cái không ra tiếng, mà Xài A Tư phối hợp sửa cửa nhẹ nhõm tư thế, càng là giao phó một loại thần bí, tăng thêm vô tận không gian tưởng tượng, liền chư đại lực lưng tựa Thái Bình Đạo. Cũng tại trong lòng một lần nữa dò xét cái này đường hoa tân quý. Thử Già Lam dẫn đầu sinh ra thoái ý. Nếu như nói Thái Bình Đạo là một cái to lớn tổ chức ngầm, hắn lưng dựa Hắc Liên Tự, tới còn có dài răng giặc hút mắc, không tất yếu cũng không nên nóng lòng nhất thời. Cần một lần nữa điều tra dò xét Thái Bình Đạo. Phật gia há có thể hạ xuống không có nắm chắc lửa giận. Mặt khác cái này khuyển yêu nội tình cũng muốn thật tốt cha một chút, dù sao vẫn không phải chỉ là để gan lớn a, ngã Phật từ bi. Hủy người ta cửa, xác thực không nên, Lộc Quân bắt hung thủ, ta cũng không tiện quấy rầy. Hắn lòng bàn tay dọc lễ một tiếng, lại hung thần ác sát mà nhìn xem chư đại lực. Phật gia hôm nay trước hết tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng ngươi tốt nhất biết, ngươi đã trốn không thoát, đắc tội ta Hắc Liên Tự. Sau đó trên trời dưới đất đều không ngươi chỗ dung thân. Chư đại lực nghiêng đầu một chút, rất có lực lượng nâng lên hai tay, làm cái thúc thủ chịu trói tư thế. Vị này Phật gia, ta thật giống không có trốn. Thử Già Lam chỉ làm không nghe thấy, một thanh thu hồi Hắc Liên Tế Pháp Đàn, vọt hướng vô ngần đêm không. Lộc Thất Lang nhìn thoáng qua Xà Cô Dư, mũi kiếm ra bên ngoài hơi lệch hai phần. Ý kia rất rõ ràng, cho ngươi cơ hội chạy trốn, chính ngươi thật tốt nắm chắc. Xà Cô Dư ánh mắt lạnh lùng, cũng là thu bát chảm đao, liền muốn bước vào trong bóng tối. Mắt thấy một tràng hỗn chiến gần tán đi, đột nhiên keng, một đạo tiếng chuông tiếng vang, tỉnh lại toàn bộ thành Ma Vân. Tại thời khắc này, không cần nói thân ở cái góc nào, không cần nói ngay tại làm cái gì. Bên trong thành Ma Vân hoàn toàn thanh tỉnh, lấy tất cả yêu quái. Tất cả đều tự giác hoặc không tự giác đi ra khỏi phòng. Ngửa đầu nhìn trời, toàn bộ thành Ma Vân phạm vi bầu trời đêm, có một màn kỳ cảnh chính phát sinh. Nhưng thấy phía dưới huyết nguyệt, vô tận ánh trăng tụ lại. Cái kia nhuộm đỏ nhạt ánh trăng, tại trời cao ngưng tụ chói lọi ánh sáng. Sáng tắt ở giữa tụ thành một ngụm chuông lớn, trống lên như treo nhật nguyệt, thân chuông lơ lửng khắc chim thú. Nó âm thanh rộng lớn, quán thông năm tháng dài đằng đẵng cùng hùng vĩ quốc độ. Tỉnh lại người dự nghe thể xác, mà lệnh thần hồn rửa tội. Xài A Tứ tại nhà mình trong sân, ngây ngốc ngẩng lên đầu hướng vòm trời nhìn. Có một màn càng thú vị hình tượng, ở buổi tối hôm ấy có thể miêu tả cái kia miệng chuông phía dưới soi sáng ra một phương mật thất hư ảnh. Căn này mật thất vuông vức, toàn thân lấy màu trắng bạc làm nền sắc. Trong đó một mặt vách tường chính là một cái hiện ra màu trắng bạc kim loại sáng bóng cửa lớn. Trong cửa lớn khe hở, hết thảy nhất định có 3 cái chuông ngã úp, đã sáng lên một cái, sáng chói như nước, chắc hẳn 3 chuông toàn bộ sáng lên, chính là cửa lớn mở ra thời điểm. Mật thất mặt khác 3 mặt trên vách tường thì đều khảm lớn nhỏ nhất trí, có thể di động kim loại khối lập phương. Khối lập phương bên trên vẽ khắc lấy phức tạp hoa lệ đồ án. Ánh sáng lưu động, nhìn không rõ lắm. Trong gian phòng có 2 cái bận rộn, đang tới đi trở về không động đậy gãy di động đồ án ra hòa. Cả người khoác trên vai trường bào màu đen, mặt che mặt nạ màu đen, một cái tóc bạc mực đông, sau sống lưng thư triển màu bạc lông cánh. Ma Vân Ba Tuấn Tài Vũ Tín. Hai gia hỏa này một bên bận rộn, còn vừa tại nhỏ giọng giao lưu, xì xào bàn tán, Vũ Tín trên tay không ngừng. Đột nhiên trầm thấp cười 2 tiếng. Có cái gì tốt cười? Quấn tại trong trường bào gia hỏa, âm thanh thô lệ phi thường. Ta cười cái kia Chu Tranh vô mưu, Lộc Thất Lang ít trí, Thử Già Lam không có đầu óc, Viên Mộng Cực Khuyển Hy Hoa không đáng giá nhắc tới, Xà Cô Dư là chó nhà có tang. Vũ Tín đè thấp trong thanh âm cất giấu ý cười. Ai có thể nghĩ ra được, Thần Tiêu Bí Tàng đêm nay liền mở ra đâu. Ngươi cái này phân biện mai hoa kế thật sự là tuyệt. Để ta lơ đãng đem tin tức tiết lộ cho mỗi người nhà. Chờ trời sáng lúc ngoài thành cơ quan một phát động, đám kia đồ đần chuẩn đi theo họ Lộc chạy. 10 mấy nơi giải mã bảo tàng, còn không qua lại đến bọn hắn 53 chừng. Đợi đến bọn hắn tranh đoạt xong, chúng ta bên này cũng kết thúc. Cách chương.